Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, thận ung thư tế bào ung thư di căn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu trở lại tham gia khoa. Trịnh Nhân ngồi ở trong phòng làm việc, hồi tưởng một lần người bệnh hạch từ di tán, 5 người bệnh. Giải phẫu cũng không vấn đề gì, mà hắn cảm thấy hứng thú hơn là từ hoạt túi mật người bệnh nhân kia, bởi vì túi mật vách đá mỏng, hơn nữa rất giòn, muốn hoàn chỉnh chóc túi mật là rất khó. Giải phẫu trước nhất định là phải đi hệ thống phòng giải phẫu huấn luyện chăm chừng 10 ca giải phẫu, một điểm này không thể nghi ngờ. Nếu không, cho dù lấy Trịnh Nhân cự tượng cấp bậc khoa ngoại tổng hợp trình độ, cũng không thể bảo đảm 100% thành công, nên vội vàng cũng giúp xong, chờ giải phẫu liền tốt. Trịnh Nhân tìm một cái hướng mặt trời chỗ ngồi, phơi nắng, đi vào hệ thống trong thư viện nhìn lên sách tới. Cuộc sống cứ như vậy qua, tựa hồ vậy tốt vô cùng, xem đọc sách, làm một chút giải phẫu. Nếu là không có giải Nobel, sự việc ở sau lưng giống như là roi như nhau rút ra mình. Cộng thêm tiểu y nhân ba ba, mụ mụ còn chưa có trở lại. Nghĩ tới cái này, Trịnh Nhân lòng cũng không có biện pháp lắng xuống. Tốt buồn à, Trịnh Nhân tâm trạng không yên, ngồi ở hệ thống trong không gian ngẩn người. Nếu là tiểu y nhân ba mụ không đồng ý làm thế nào? Còn muốn bỏ trốn sao? Đây đều là niên đại gì? Bỏ trốn cũng quá lâu liền đi. Đang suy nghĩ, điện thoại di động reo. Dù sao vậy không tâm tư đọc sách, Trịnh Nhân trực tiếp ra hệ thống không gian, cầm điện thoại di động lên vừa thấy, là Ngụy khoa tiết niệu nằm viện tổng Vu Kiến Thủy. Vu tổng, Trịnh Nhân nhận điện thoại. Được à, ta đi liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân nói, nói đơn giản hoàn, liền để điện thoại di động xuống, đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Lão bản, ngươi cái này mỗi ngày vội vàng theo chó như nhau à? Tô Vân cúi đầu chơi điện thoại di động, gặp Trịnh Nhân muốn đi ra ngoài, thuận miệng nói đến ngoại khoa tiết niệu có cái người bệnh muốn nhìn một chút phim. Trịnh Nhân nói, bí đi, tiểu phim ngươi đều bắt đầu nhìn, lúc nào lên ngoại khoa tiết niệu giải phẫu à? Muốn không muốn trong viện mặt cho ngươi thành lập một cái toàn khoa phòng bệnh, tùy ngươi làm gì. Hàng này thật tốt nói cũng sẽ không thật tốt nói, cho tới bây giờ đều là như vậy. Trịnh Nhân trong lòng suy nghĩ tả y nhân ba mẹ sự việc, có chút phiền não, lười được phản ứng Tô Vân. Nhưng mà càng như vậy, Tô Vân vượt giống như là không bỏ rơi được chảy nước mũi như nhau, cười ha hả đứng lên theo Trịnh Nhân cùng đi ra tham gia khoa. Ngươi theo ta làm gì đi? Trịnh Nhân hỏi. Đi liếc mắt nhìn thôi, Tô Vân rất tùy ý nói đến. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Triệu Vân Long vậy hàng đang xử lý mấy cái hy sinh đồng nghiệp nối tiếp sự việc. Những người khác còn không có từ tiền tuyến trở về, không tìm được người uống rượu. Nói tới chỗ này, Trịnh Nhân trong lòng buồn bã, ở tiền tuyến hy sinh đồng nghiệp, hắn thở dài, đầu hơi thấp trước, cùng thang máy và Tô Vân chạy tới ngoại khoa tiết niệu. Không riêng gì ở 912, bao gồm ở Hải Thành thời điểm, Trịnh Nhân cũng rất ít cùng ngoại khoa tiết niệu giao tiếp. Ở Trịnh Nhân xem ra, ngoại khoa tiết niệu chính là thiết ra quy đầu phòng ban. Dĩ nhiên, Trịnh Nhân cũng biết mình nghĩ không đúng, nhưng mà sự sai lầm này cái nhìn hắn vậy không muốn uốn nắn. Có quan hệ sao? Dù sao mình là khoa ngoại tổng hợp bác sĩ, bệnh viện ngoại khoa hệ thống khinh bỉ liên, là từ đầu đến cuối tồn tại, cao đoàn nhất phòng ban, là thần kinh ngoại khoa, hơn nữa còn là có thể làm độ khó cao thần kinh giải phẫu thần kinh ngoại khoa. Nếu là chỉ có thể khoan lỗ dẫn lưu, là không có biện pháp khinh bỉ những khoa thất khác, mà răng ruột khoa thì ở khinh bỉ liên nhất hạ lưu. Ngoại khoa tiết niệu phòng thầy thuốc làm việc có chút yên lặng, mọi người đều ở đây cắm đầu làm việc. Trịnh Nhân cảm giác có điểm không đúng mà. Gõ cửa một cái, Vu Kiến Thủy thấy Trịnh Nhân tới. Lập tức xốc lên một cái phim túi ra đón. Đây là có chuyện, Trịnh Nhân ý thức được. Không nói gì, Vu Kiến Thủy cho Trịnh Nhân xử một cái ánh mắt. Sau đó chạy thẳng tới bác sĩ phòng trực đi tới. Tô Vân theo ở phía sau giống vậy một câu nói đều không nói. Nhất định là xảy ra chuyện, nếu không sẽ không một phiến yên lặng. Chẳng lẽ là thiết sai thận? Không thể nào đâu, loại này cấp thấp sai lầm. Hẳn sẽ không phát sinh ở 912. Đi tới phòng trực, đóng cửa, Vu Tổng mới thở dài một cái. Thế nào? Trịnh Nhân nghi ngờ hỏi đến. Ông chủ Trịnh, giúp trưởng một mắt, Vu Kiến Thủy nói. Đây không phải là năm ngoái một cái người bệnh sau khi giải phẫu kiểm tra lại. Phát hiện vật cổ quái. Miêu chủ nhiệm không xem rõ ràng. Đi phòng CT tìm trừ khoa trưởng đi. Ách, Trịnh Nhân và Tô Vân cũng ngẩn người một chút. Khẳng định không phải thiết sai rồi thận. Nếu không sẽ không xuất hiện miêu chủ nhiệm đi tìm ngoại viện loại chuyện này mà. Nhưng là sẽ có vấn đề gì đâu. Trịnh Nhân đầu óc bên trong xuất hiện tốt hơn ngoại khoa tiết niệu tương quan bệnh ca. Lớn hơn và bên trong bài tiết có quan hệ. Cũng ly kỳ cổ quái. Vu Tổng cầm ra phim. Ấy nấy nói đến. Ông chủ Trịnh. Trước đối phó liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân cầm lên phim. Vu Tổng một bên nói đến. Người bệnh là phái nam. 54 tuổi. Năm ngoái bởi vì thận tế bào tính thận ung thư ở ta viện được bên phải thận phẫu thuật cắt bỏ. Giải phẫu ta đi theo lên. Cắt bỏ bao gồm đổ vào nịnh hót quét dọn làm cũng rất sạch sẽ. Ừ, Trịnh Nhân vừa nghe Vu Tổng giới thiệu bệnh tình, vừa hướng bên ngoài ánh mặt trời xem tấm phim. Người bệnh sau khi giải phẫu hồi nguyên tịch, theo phóng CT, Vu Tổng nói tiếp đến. 3 tháng trước, người bệnh vết cắt vị trí vết sẹo xuất hiện thối rữa. Nhiễm trùng, nồng nước ép không nhiều. Nhưng là sưng đỏ tương đối lợi hại. CT lên xem, là cái hóa thay đổi. Vu Tổng càng nói, thanh âm càng nhỏ, mềm tổ chức xuất hiện cái hóa. Lời như vậy hắn nói ra, cũng cảm thấy sức chưa đủ. Trịnh Nhân híp mắt xem tấm phim, một hơi một tí, và pho tượng như nhau. Tô Vân khinh bỉ nói, đó chính là cái hóa thôi, cũng không phải không thể nào. Như thế lén lén lút lút làm gì? Địa phương bác sĩ chẩn đoán là khối u vết cắt rời đi. Thân nhân người bệnh tâm trạng có không ổn định nghiêng về. Đây không phải là cẩn thận một chút, để ngừa vạn nhất sao? Vu Tổng sắc mặt có chút khó khăn xem. Không thể nào, Tô Vân nói, đúng thận cắt bỏ, vết cắt bảo vệ khẳng định không thành vấn đề. Trong khoang bụng rời đi còn có thể. Muốn vết cắt rời đi, nằm mơ đi, mặc dù lời giọng có vấn đề, nhưng đây cũng là Vu Tổng nghĩ. Hắn cười mỉa một chút, nhỏ giọng nói, đây không phải là tìm ông chủ Trịnh tới trưởng một mắt sao? Lão bản, người cảm thấy giống như là rời đi chỗ bị bệnh sao? Tô Vân hỏi, phim hắn cũng lười được xem, bởi vì Trịnh Nhân xem phim trình độ cao. Cho nên bây giờ Tô Vân vậy càng ngày càng lười. Đây là một loại hành vi định thức. Tự xem cũng không bằng Trịnh Nhân nhìn rõ ràng. Cần gì phải liếc mắt nhìn đây. Trịnh Nhân không lên tiếng, mà là ở trầm tư. Càng như vậy, Vu Kiến Thủy trong lòng càng phát mau. Mặc dù vết cắt tế bào ung thư di căn vậy thường xuyên gặp, thân nhân người bệnh vậy mặt chỉ phải thật tốt nói, vậy sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là hắn chính là cảm thấy trong lòng hoảng không muốn không muốn. Thận ung thư ác tính trình độ không cao, tương đối lười biếng. Nếu là rời đi mà nói, người bệnh xem bệnh thời điểm kỳ hạn cũng đã trễ lắm rồi. Nói cách khác, ở bệnh ung thư bên trong, thận ung thư khỏi bệnh sau là tương đối khá. Nhưng mà một khi xuất hiện vết cắt rời đi, ý vị này bác sĩ công tác xuất hiện sai lầm,